Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 336, thu lấy thủy gia. Ta tu luyện 200 năm. Nghĩ không ra thế mà còn không đánh lại ngươi một người trẻ tuổi. Ông trời, ngươi đối với ta Thủy Đinh Đương quá tàn khốc. Thủy Đinh Đương ngửa mặt lên trời thở dài. Lòng như cho nguội, có muốn hay không bước vào đại thừa cảnh? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Đương nhiên muốn, ta đều muốn 70-80 năm. 120 tuổi thời gian ta liền bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Thế nhưng là, cái này 80 năm, ta còn kẹt tại cảnh giới này. Ta Thủy Đinh Đương cũng không có làm cái gì đại ác. Vì sao ông trời đối với ta như thế tàn khốc? Ngươi vừa rồi đã nói. Ta hiểu được, ngươi khẳng định sớm phát hiện ta Thủy ra bí mật. Hai người bọn hắn cái là chết tại yêu tháp bên trong. Ngươi đã thấy, ngươi nói a, ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần có thể bước vào đại thừa cảnh, ta Thủy ra nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Thủy Đinh Đương nói, đây là Bạch Hổ khế ước, ngươi có thể nhìn xem. Triệu Tinh Thần đem này thuật vứt ra đi qua. Thủy Đinh Đương sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, lập tức, sắc mặt thay đổi mấy biến. Kỳ thật, ta cũng không phải là thật muốn thu một cái nô tài. Chỉ bất quá, là phòng ngừa ngươi làm phản một loại thủ đoạn mà thôi. Bên ngoài, ta sẽ không nói việc này. Ngươi cũng không cần quá lo lắng cái gì. Triệu Tinh Thần nói, ta muốn xem trước một chút ngươi có thể mang cho ta cái gì. Thủy Đinh Đương cắn răng một cái. Nói, Tổ Tông, ngươi muốn nhận hắn làm chủ. Không thể à, Thủy Kiếm Cường minh bạch. Mau nói, Kiếm Cường, ta không có hy vọng. Nếu như một mực không thể bước vào đại thừa cảnh, Thủy gia như thế nào tại 10 đại thế gia ở trong có chỗ đứng? Ngươi khả năng không biết, Liễu gia lão tổ đã bước vào đại thừa cảnh, còn có khác thế gia, nghe nói cũng có một hai nhà đã bước vào. Chúng ta lại không phấn khởi, cái này Thủy Dương Thành đều giữ không được. Ngươi nhìn xem chính ngươi, hiện tại liền nửa bước đại thừa đều không thể bước vào. Liền trông cậy vào ta một cái lão thái bà. Nếu như ta chết rồi, Thủy gia liền nguy hiểm. Thủy Đinh Đương nói, lão tổ, hậu bối bất hiếu. Thủy Kiếm Cường quỳ xuống rơi lệ. Triệu công tử, chỉ cần ngươi thật có thể trợ lão tổ vượt qua cái này khảm, Thủy gia nguyện ý đi theo ngươi. Thủy Kiếm Cường một mặt kiên quyết nói, thả tâm, Thủy gia vẫn là Thủy gia, không ai buộc các ngươi. Chỉ bất quá, có thời gian cần Thủy gia xuất lực thời gian ra chút khí lực là được rồi. Triệu Tinh Thần nói, bắn ra một giọt ngón cái thô máu tươi, cùng Thủy Kiếm Cường nói, nuốt. Thủy Kiếm Cường không do dự chút nào, nuốt hạ, lập tức, toàn thân phiếm hồng. Sau một khắc, hồng quang đại trấn, trên người thanh khí bừng bừng. Nửa canh giờ qua đi, Thủy Kiếm Cường trên người đằng ra một cỗ nhàn nhạt sữa sương mù. Thế nào Thủy Đinh Đương? Ta máu này không tệ à? Triệu Tinh Thần hỏi, một giọt máu thế mà để Thủy Kiếm Cường bước vào nửa bước đại thừa. Triệu huynh, ngươi đây là cái gì máu? Tiêu Trương đều sợ ngây người. Đương nhiên, một giọt máu không có khả năng để Thủy Kiếm Cường bước vào nửa bước đại thừa. Hắn chỉ kém một cơ hội mà thôi. Mà giọt máu này lại là để cái này cơ hội xuất hiện. Thủy Kiếm Cường bắt được cơ hội. Sở dĩ, bước vào, đổi thành người khác, giống nhau không có khả năng. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Thủy Đinh Đương, ta sẽ cho ngươi một bình nhỏ. Ngươi mỗi ngày nuốt một giọt. Tiêu hóa xong sau tiếp theo nuốt. Bên này, cho ngươi một viên đại thừa cảnh thú hạch. Mỗi ngày hấp thu luyện hóa. Có thể hay không bước vào đại thừa cảnh, còn được xem ngươi tạo hóa. Triệu Tinh Thần còn nói, ngươi có thể giết đại thừa cảnh yêu thú. Thủy Đinh Đương giật nảy cả mình. Nếu như không thể, ta đánh như thế nào nằm sấp xuống ngươi? Triệu Tinh Thần nói, Thủy Đinh Đương rất thức thời. Tuy nói nhận ngươi, nhưng là, lại là đạt được vô thượng chỗ tốt. Ha ha ha, sau này, Thủy Dương Thành là Triệu gia. Sau khi ra ngoài, Tiêu Trương cảm thán nói, Thủy Đinh Đương đột phá tỷ lệ cũng không nhỏ. Dù sao, Nàng đã dừng lại tại cảnh giới này 80 năm. Ta cũng chỉ là vì hắn cung cấp thời cơ mà thôi. Ngươi đừng đem ta thấy thiên thần đồng dạng. Hình như cái gì đều có thể, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Bất kể như thế nào, chỉ ít, ngươi cho nàng cơ hội. Loại này cơ hội, người khác không cho được. Không cần nói cái khác. Cái này trên đời, có mấy người có thể có được đại thừa cảnh thú hạch. Bước kế tiếp, ngươi nhất định sẽ giúp Thái Tôn. Tiêu Chương nói, ai, sư phụ ta tình huống không giống nhau. Hắn là đầu óc có tật xấu. Đối với hắn tới nói, thú hạch cùng thú huyết đều không có. Triệu Tinh Thần có chút buồn rầu lắc đầu. Thái Tôn phương diện tinh thần nhận qua kích thích. Tiêu Chương kinh ngạc, bất quá, đến cùng nguyên nhân gì? Ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Người nói, da thịt tổn thương tốt trị, tâm bệnh khó trị. Cái này, liên quan đến phương diện tinh thần, hoàn toàn chính xác khó khăn. Đây cũng là một cái tâm kết, muốn mở ra mới được. Bất quá, Thái Tôn mấy thập niên đều không giải được. Nhất thời muốn giải khai. Khó a, Tiêu Chương nhẹ gật đầu. Một tháng sau, Tiêu Chương về núi nhận tông môn cao quy cách tiếp đãi. Tông chủ Khương Nông Nha tự mình đứng tại bên ngoài cửa cung nghênh đón các thiên tài trở về. Đương nhiên, dẫn đầu đại ca lại là Tiêu Chương. Cái thằng này bên trong tâm lại là tương đương xoắn xuýt. Bởi vì, hắn biết, chân chính dẫn đầu đại ca là Triệu Tinh Thần mà cũng không thể là hắn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần muốn đánh mặt Hạo Thiên lão tổ vi sư tôn xuất khí. Sở dĩ, tạm thời không nên lộ ra vốn liếng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Quy cách này, siêu cao đi, trừ tông chủ, còn có mấy vị trọng lượng cấp trưởng lão đều ở đây. Mà lại, Hạo Thiên Tông đệ tử 2.3 vạn người chỉnh tề đứng tại quảng trường bên trên. Ở giữa lưu lại một đầu 7-8 người song song có thể đi đại đạo. Còn trải lên thảm đỏ. Trưởng môn liền chênh lệch cho mỗi người một lá cờ hô to, hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, khẩu hiệu. Loại này cảnh tượng hoành tráng trừ phi là một vị nào đó cự lão giáng lâm mới có. Tỉ như, giống Nguyên Thông giáo lão tổ Chi Lưu mới có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Các đại tông trưởng môn tới thăm viếng còn không có như thế cảnh tượng hoành tráng. Trưởng môn đây là náo cái kia một chỗ. Kiều Phi Hổ lặng lẽ truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Mượn này cơ hội lớn mạnh uy danh. Khích lệ các đệ tử cố gắng tu luyện. Tiên dương Hạo Thiên Tông giáo nghĩa. Cổ vũ sĩ khí. Triệu Tinh Thần trả lời. Tràng diện này cũng quá hùng vĩ. Xem ra, Khương Nông Nha có chút gấp. Kiều Phi Hổ nói. Các đại tông đều có tốt tin tức truyền đến. Liền Liễu gia lão tổ đều bước vào đại thừa cảnh. Mà bài danh phía trên tông phái trước mắt đều có được 4-5 cái thậm chí giống Nguyên Thông giáo. Đều có 7-8 cái đại thừa cảnh cường giả. Hạo Thiên Tông mới một cái đại thừa cảnh. Đã có chút không vững vàng tràng diện. Khương Nông Nha cũng không ngủ được. Được phấn khởi. Bằng không thì, Hạo Thiên Tông liền phải xong đời. Một khi Liễu gia quật khởi. Hoặc là cái khác thế gia quật khởi. Hạo Thiên Tông cái mông cũng không ngồi yên. Triệu Tinh Thần nói, Huyền Âm giáo đều có 3 vị đại thừa cảnh, Thái Dương cung bắt đầu liền có 4 cái, hướng bên trên càng nhiều. Hạo Thiên Tông cái này, cái đuôi nhỏ, hoàn toàn chính xác khó khi. Phía dưới rất nhiều nhị lưu tông phái đều nhìn chằm chằm. Còn có thế gia nhóm, Khương Nông Nha cái mông này ngồi là một tòa núi lửa hoạt động. Đương nhiên gian nan, huống chi. Chính hắn cũng chỉ là nửa bước đại thừa mà thôi. Làm nhất lưu tông phái trưởng môn. Loại cấp bậc này hoàn toàn chính xác quá kém chút. Khó mà khống chế phía dưới hơn 100.000 môn nhân đệ tử. Không cần nói cái khác. Chính là ngẫu nhiên kiếm sẽ mấy đại tông môn ngồi cùng một chỗ. Người chỉ có thể ngồi cái đuôi a. Cái kia được nhiều khó xử. Thậm chí, một bắn tỉa nói quyền đều không có. Kiều Phi Hổ ứng nói. Khi, cổ xưa tiếng chuông ba vang lên về sau, toàn trường yên tĩnh trở lại. Các vị, chúng ta lần này phái ra 36 tên đệ tử đi Thiên Bảo Sơn. Dù nói đi cũng phải nói lại chỉ có một nửa. Nhưng là, Tiêu Chương bước vào nửa bước đại thừa cảnh, Đường Bang cũng tấn cấp đại viên mãn. Đồng thời, còn có số lớn đệ tử đột phá tấn cấp, chính là vừa bị Thái Tôn thu làm đệ tử Triệu Tinh Thần. Tuy nói nhập môn vẻn vẹn 2 ngày liền đi Thiên Bảo Sơn, nhưng lần này cũng đột phá. Đây là hảo khí tượng a. Hắn cho chúng ta Hạo Thiên Tông mang đến tình cảnh mới. Biểu thị chúng ta Hạo Thiên Tông từ đó về sau đem đi vào một cái thiên địa mới. Khương Nông Nha, tràn đầy kích tình nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.